Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 21, kinh khủng bàn cổ, canh thứ nhất, thiên hạ mặc dù dung chuyển, nhưng bất quá là điều binh khiển tướng, nhất dung chuyển hạch tâm thủy chung là tại Ngô gia lối ra. Ngô gia lối ra có 7 cái, vắng vẻ nhất một cái là tại Thiên Vân Phong bên trong. Thiên Vân Phong chỗ Nam Phương, dựa vào trước khi Đông Hải, vân trưng sương mù quấn, dã thú rất nhiều, núi trướng mờ mịt, chính là thợ săn cũng sẽ không tới này bên trong đi săn. Mà lúc này, Thiên Vân Phong lớn nhất một chỗ mỏm núi trong lòng núi, lại là một mảnh ánh sáng, không biết là từ đâu nguồn sáng tán phát ánh sáng, rọi sáng ra nơi đây cực lớn không gian. Lòng núi này, thế mà toàn bộ mà đều là trống không? Này mảnh gần như hơn 10 sân bóng lớn nhỏ đất trống bên trên. Bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng khôi lỗi. Trong góc thì là chất đống lấy vô số thư tịch. Xì xì xì, xoẹt xoẹt xoẹt, bành, oanh, loảng xoảng thanh âm huyên náo. Liên tiếp vang lên, một cái cường tráng như núi nhỏ tóc ngắn nam tử. Đang ở khôi lỗi. Núi bên trong đang đi tới đi lui, phàm là bị tay hắn đụng vào qua khôi lỗi đều như đã có được sinh mạng trực tiếp sống lại. Những khôi lỗi này chủng loại phong phú, có động vật hệ, hệ thực vật, còn có quái vật hệ, tưởng tượng hệ, càng có đặt ở lớn dương lớn bên trong cần đến hiện trường đi tiến hành lắp ráp hùng quan khôi lỗi. Này tóc ngắn nam tử dĩ nhiên chính là bàn cổ. Hắn một bên kích hoạt lấy khôi lỗi, một bên nghiêng đầu nhìn về phía lòng núi này đất trống cạnh góc trưng bày 13 cái lồng sắt. Tất cả lồng sắt đều bị miếng vải đen che chắn lấy. Ở trong đó quan liền là khôi vu, hắn đã lấy ra 13 giọt tinh huyết, đút cho khôi vu, hiện tại liền là chờ chúng nó thức tỉnh. Bàn cổ kích hoạt xong một nhóm khôi lỗi về sau, chính là nhảy đến chỗ cao, duỗi ra ngón tay đếm lấy khôi lỗi số lượng. Hắn cũng không phải từng cái số, mà là một đám số. Mỗi một bầy khôi lỗi đều có 5.000 cái, hợp thành một cái tập trung đến không thể lại tập trung phương trận. Theo tự sắp hàng, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 91, 92, 93. 131, 132, 191, 192, Ngô, lại đến 8 tổ, gom góp cái số nguyên. Bàn cổ hoàn thành tính ra, quyết định tập hợp 100 vạn khôi lỗi, chia làm 200 tổ, chờ thời cơ thích hợp. Hắn liền muốn đối Ngô gia phát động điên cuồng nhất tập kích. Thế là, hắn lại bắt đầu điên cuồng kích hoạt hành trình. Mà kẽ hở thời điểm, hắn thì sẽ dừng lại nhìn xem một tấm bản đồ ngẩn người. Nếu như lão Ngô thấy tấm bản đồ này, nhất định cũng sẽ ngẩn người. Bởi vì thứ này lại có thể là Ngô gia địa đồ. Bàn cổ sớm trong lúc vô tình, nắm các đại thế gia nội bộ địa đồ cho hội chế ra tới. Lúc nào thăm dò, có lẽ chẳng qua là một lần vô tình thế gia mời. Có lẽ là cái gì khác thời điểm, bàn cổ nắm, nghiên cứu chiến thuật, cùng, chế tác khôi lỗi, hai chuyện này tách ra làm. Khi hắn theo một sự kiện hoán đổi đến một chuyện khác thời điểm, thật giống như đổi đầu óc, với hắn mà nói liền là nghỉ ngơi. Hắn hoàn thành 1 vạn khôi lỗi chế tác về sau, liền nhờ quay hàm đứng ở địa đồ trước, bắt đầu lẩm bẩm nói. Ngô gia địa đồ kết cấu mặc dù chỉ có trên dưới lưỡng trọng thiên, nhưng cũng không có giảm bớt hắn trình độ phức tạp, bởi vì tầng thứ nhất cơ hồ là khâu lại mà thành. Ngô gia liền là cái tuyệt địa kết nối trung điểm. Đi qua, ta còn nghi hoặc lão Ngô làm sao có như vậy lực lượng. Nắm rất nhiều tuyệt địa nối liền cùng nhau, hiện tại ta mới hiểu được. Tất cả những thứ này sau lưng đều có thiên đạo làm đầy tay. Như vậy, thiên đạo sẽ như gì lợi dụng này chút ưu thế đâu? bàn cổ đi qua đi lại, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn bắt đầu giả tưởng mình là trời đạo sẽ làm thế nào. Hắn tư duy vận chuyển cực nhanh, mỗi trong tích tắc đều có vô số thanh âm vang lên, vô số thanh âm lưu chuyển. Trình độ nào đó, nhân cách của hắn đã tạo thành phân liệt. Chờ đến cảnh giới cao thời điểm, hắn có thể tùy thời phân ra mấy cái chính mình, ngồi tại một cái bàn tròn bên trên tiến hành họp thảo luận. Nhưng mà, hắn hết thảy mọi người ô vuông đều có một cái đặc điểm. Bình tĩnh, lý trí, cho dù là điên cuồng nhất một cái kia, đều như thế. Cho nên, hắn hết thảy mọi người ô vuông đều chung sống hòa bình lấy. Đồng thời tôn sùng chủ nhân ô vuông, ngoại trừ chủ nhân ô vuông bên ngoài, còn có tứ đại nhân cách phá lệ nổi bật. Trong đó, tam đại nhân cách vì phân biệt hắn nhóm chính mình, liền dựa theo đản sinh thứ tự trước sau, riêng phần mình đặt tên là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, mặt khác một nhân cách thì là Hắc Ám nhân cách, tự xưng Binh Hà. Bây giờ những người này ô vuông ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh hoàn thành phân tích, bàn cổ lẩm bẩm nói, thiên đạo nếu muốn phá cục, nhìn như cần theo toàn cục tới tay, nhưng mà, thân là vũ trụ chi đạo, như thế nào chịu nắm hết thảy hy vọng đều ký thác vào toàn cục bên trên? Hắn tất nhiên sẽ càng nhiều ỷ vào tự thân, cho nên thiên đạo rất có thể lợi dụng tuyệt địa cùng với một chút chỉ có hắn biết đến tin tức tới tiến hành đối tự thân cường hóa. Bây giờ hết thảy đều tại thập cảnh bên trong, nhưng đây chỉ là nói người tự thân vô pháp thông qua huyết mạch mà thu được pháp thân, cũng không phải nói vô pháp thông qua ngoại lực thu hoạch được pháp thân. Tỉ như hắn hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, hai cái con người thế mà dần hiện ra khác biệt thần thái. Một cái cực độ hờ hững, một cái quý hắc ám. Hắn chậm rãi nói, khâu lại, nếu như hắn có thể lợi dụng khâu lại lực lượng, đem tuyệt địa bên trong lực lượng khâu lại đến hắn trên thân. Như vậy trình độ nào đó hắn sẽ ở vào một loại vô địch trạng thái. Trừ cái đó ra, mỗi một cái tuyệt địa đều có khác biệt tồn tại, khác biệt quỷ dị lực lượng, Ngô gia am hiểu dung hồn, như vậy thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này. Khâu lại, cùng oan hồn sao? Bàn cổ lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hắn chạy hướng nơi xa, lách qua cạnh góc sách chồng chất, sau đó chui vào một đống cất giữ tư liệu tin tức sách trước, bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, hắn lại bưng ra một đống lớn dày sổ, mỗi một quyển sách độ dày đều có tới hài nhi cánh tay lớn nhỏ, mà mỗi một quyển sách bên trong thế mà đều ghi chép có quan hệ tuyệt địa tin tức. Bàn cổ lại bắt đầu dài đằng đẵng số liệu phân tích. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải thủ tiêu thiên đạo. Mặc dù câu nói này hắn 3 ngày trước cũng đã nói, lại không có thực hiện, nhưng này không trở ngại hắn thiết lập cái này đến cái khác, trong 3 ngày tất sát thiên đạo kế. Đương nhiên, kế hoạch này áp dụng, hắn có một cái chân chính đáng sợ vô cùng chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau, nhất định tại tất cả mọi người thôi diễn bên ngoài, không có người sẽ nghĩ tới. Thế nhưng, cái này chuẩn bị ở sau, không đến thời khắc mấu chốt, không được vạch trần, thiên đạo có thể là đánh giá thấp mấy người đối hắn hận ý a. Ào ào ào, trang sách lật qua lật lại thanh âm cực nhanh. Bàn cổ khoanh chân suy tư, hắn thân thể cường tráng bị ánh sáng quang rơi sau lưng, hóa thành cái bóng nhàn nhạt, mà chỗ xa hơn trên một đài cao, bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu thái thượng đang uống nước nóng. Nàng miệng nhỏ giống như đính vào trên chén trà, lúc không có chuyện gì làm liền uống nhiều nước nóng. Danh viện yêu nhã thiếu nữ thì là chồng chân ngồi tại thái thượng bên cạnh người, sau lưng cắm một thanh ô mặt trời, che chắn lấy bầu trời hạ xuống chói mắt vầng sáng. Hai nữ nhìn phía xa một đầu sức lực đang bận rộn bàn cờ. Thật sâu thấy nam nhân này thật sự là một cái đỉnh hai. Không, là một cái càng hơn ba bốn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.